nay nói chuyện đến đây thôi. Đồng chí Dương Phàm lưu lại một chút. Mọi người đều lui ra. Dương Phàm lưu lại liền hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào thủ trưởng đang cười cười rất bình tĩnh. Biết tại sao tôi giữ cậu lại không? Thủ trưởng cười cười đứng lên, từ từ đi tới trước cửa sổ. Dương Phàm cũng đứng lên theo, đứng phía sau thủ trưởng một chút. Thủ trưởng tự nhiên có đạo lý của thủ trưởng. Thủ trưởng có chỉ thị gì xin mời nói ạ. Dương Phàm hơi ưỡn ngực một chút. Mặc dù Dương Phàm đã đại khái đoán ra kết quả, nhưng hắn không thể lộ ra mình thông minh vào lúc này. Thủ trưởng quay đầu lại nhìn Dương Phàm một cái, ánh mắt giống như tia ích vậy. Dương Phàm có một cảm giác bị nhìn xuyên thấu, cả người không khỏi run lên một chút. Đúng là không thành thật, đồng hương của tôi. Thủ trưởng cười cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Dương Phàm rồi nói. Xem ra cậu đã chuẩn bị tư tưởng đổi địa phương rồi. Cậu đã có chuẩn bị, tôi sẽ không đi đường vòng nữa. Cậu chuẩn bị đến khu tự trị thiên vực đi, Thánh Thành thiếu một bí thư thị ủy. Thủ trưởng tự mình nhắc đến việc điều động, Dương Phàm thật không ngờ. Dương Phàm càng không ngờ là mình lại bị điều động đến tỉnh thiên vực kia. Dương Phàm cố gắng ổn định nội tâm đang dậy sóng, vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh mà nói. Tôi nguyện ý đến bất cứ đâu mà đảng và nhân dân cần. Tình hình của khu tự trị thiên vực khá đặc biệt, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Có yêu cầu gì cứ đề cập. Dương Phàm hơi ưỡn thẳng lưng, do dự một chút rồi nói. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, yêu cầu tạm thời chưa đề cập đến. Ha ha, xem ra cậu rất tự tin. Thủ trưởng thở dài một tiếng, ánh mắt có chút mông lung giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc sau thủ trưởng mới nói. Năm đó tôi cũng giống như cậu, rất tự tin vào mình. Xem cậu bây giờ, tôi như thấy khi mình còn trẻ. Câu nói này của thủ trưởng, Dương Phàm thật sự không dám nhận. Thủ trưởng cười nói, cậu không nên đáp ứng nhanh như vậy. Trung ương đã xác định đặt việc phát triển tỉnh Thiên Nhai là một trong những hạng mục trọng tâm của quốc gia. Thành phố Hải Tân sẽ được cải tạo thành một thành phố du lịch quốc tế. Cậu bây giờ hối hận còn kịp. Tôi không ép cậu. Dương Phàm nghe được tin tức này thật ra không hề giật mình. Vị trí địa lý tỉnh Thiên Nhai ở chỗ xấu. Quốc gia sau khi hoàn thành các bước phát triển ở trong nội địa, sớm muộn cũng đưa việc kinh tế trì trệ kéo dài của tỉnh Thiên Nhai ra bàn họp. Bây giờ chuyện này đã xảy ra, Dương Phàm lại sắp phải đi. Nói không tiếc là giả, nhưng tôi vẫn câu nói kia. Tôi nguyện ý đến bất cứ đâu mà đảng và nhân dân cần. Tôi là một đảng viên, yêu cầu của đảng, tôi không có bất cứ lý do nào từ chối. Dương Phàm hơi lớn tiếng một chút, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo thản nhiên, cằm hơi ngẩng lên một chút. Lúc này không cần bất cứ lời nói hùng hồn nào, hành động sẽ chứng minh tất cả. Điểm này Dương Phàm luôn tin. Người ban tổ chức cán bộ trung ương cũng đi theo, lát nữa bọn họ sẽ tìm cậu nói chuyện này. Tôi vẫn có câu nói kia. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng rồi quyết định, có thể từ chối. Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương tìm Dương Phàm nói chuyện đã là lúc ăn trưa xong và mọi người đang nghỉ ngơi. Khi Dương Phàm đối mặt với việc lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương trưng cầu ý kiến, hắn vẫn nói câu nói kia. Tôi nguyện ý đến bất cứ đâu mà đảng và nhân dân cần. Quá trình nói chuyện rất đơn giản, không đến nửa tiếng. Việc Dương Phàm điều đi đã có quyết định. Bí thư thị ủy Thánh Thành, Thường vụ tỉnh ủy khu tự trị, chính ủy kiêm phó tư lệnh, bí thư đảng ủy quân khu Thánh Thành. Đây không thể nghi ngờ là một sự bố trí rất đặc biệt. Ý nghĩa trong đó là gì thì Dương Phàm không hiểu rõ lắm. Thị trưởng Tào Dĩnh Nguyên thành phố Hải Tân như nguyện vọng thay vị trí của Dương Phàm, trở thành bí thư thị ủy, thường vụ tỉnh ủy. Lựa chọn thị trưởng, Dương Phàm đề cử nguyên trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đề cử này không thể nghi ngờ là đảm bảo cho Tùng Lệ Lệ thuận lợi lên nhận chức. Nửa tháng sau khi thủ trưởng rời đi, Dương Phàm hoàn thành việc chuyển giao quyền lực, leo lên máy bay bay đến Bắc Kinh. Tin tức Dương Phàm rời đi sau khi được công bố trên trang web chính quyền thành phố đã tạo thành tiếng vang không nhỏ. Bình thường trang web thị ủy không mấy khi có bài post, nhưng chỉ trong một đêm khi Dương Phàm rời đi đã xuất hiện hơn 100 bài post. Cẩn thận đọc các bài post này, xuất hiện nhiều nhất không phải là những từ như bí thư nhân dân mà là từ hoàn thành chức trách. Một bí thư thị ủy hoàn thành chức trách, đây là đánh giá của quần chúng nhân dân thành phố Hải Tân về Dương Phàm. Làm quan một kỳ thực ra cũng không có yêu cầu gì cao, nhưng có thể thật sự làm được đến mức quần chúng nhân dân thừa nhận, lại có mấy người cơ chứ. Chùa Lạt Ma trông đầy quyến rũ ở Tuyết Sơn, cô thiếu nữ cười cười trong gió. Đây là một bài hát về Thánh Thành, một thành phố theo truyền thuyết là gần thiên đường nhất. Bí thư thị ủy Dương Phàm đáng lẽ có một tháng nghỉ ngơi, nhưng sau khi ở Bắc Kinh nửa tháng, Dương Phàm quyết định đến địa phương đầy thần bí trong ấn tượng của mình để xem một chút. Đường đi rất thuận lợi, đi máy bay đến sân bay Thánh Thành. Trong nháy mắt khi xuống máy bay, Dương Phàm cảm thấy huyết áp cao lên, đây là do đến vùng đất cao nguyên này. Một cảm giác khác đánh sâu vào thị giác. Bầu trời nơi này thật xanh. Dương Phàm hơi dừng bước nhìn xung quanh, thầm nghĩ nơi này chính là nơi mình làm việc mấy năm. Sân bay cũng không giống như Dương Phàm đã nghĩ, khắp nơi đều là người mặc quần áo dân tộc. Cầm hành lý, Dương Phàm cười nói với Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi đi theo. Tìm một khách sạn nghỉ trước đi, lát nữa Chí Quốc thuê một chiếc xe, chúng ta có ít nhất nửa tháng để đi du lịch. Lý Thắng Lợi cười cười nhắc nhở một câu, có cần đến tỉnh ủy báo danh không? Dương Phàm lắc đầu cười nói, không thể đi, tôi từ chối ban tổ chức cán bộ trung ương phái người đưa mình đến đây chính là không muốn người ta biết tôi sớm tới. Hiếm khi có cơ hội du lịch một chuyến, tôi cũng không muốn bị hủy. Bắt một chiếc taxi đến một khách sạn 4 sao trong nội thành mà ở. Lâm Chí Quốc không nghỉ ngơi mà nói một câu với Dương Phàm rồi ra ngoài. Không đầy một tiếng, Dương Phàm vừa mới tắm rửa và thay quần áo, xem tivi thì Lâm Chí Quốc đã gõ cửa đi vào. Thủ trưởng, tôi mượn một chiếc xe Việt giả từ quân khu khu tự trị, ngài xem khi nào thì xuất phát. Dương Phàm cười nói, đi mua một tấm bản đồ, chúng ta đi vòng vòng mọi nơi xem một chút. Thời gian nửa tháng đủ để chúng ta đi khắp mọi đường lớn, ngõ nhỏ của Thánh Thành. Lâm Chí Quốc cười hắc hắc nói, đâu cần phiền phức như vậy. Xe này rất được. Bên trên có hệ thống định vị vệ tinh của quân đội, muốn biết gì cứ lên mạng tra là được mà. Lâm Chí Quốc mặc dù không có nói rõ, nhưng Dương Phàm biết tiểu tử này mượn chiếc xe có lẽ không đơn giản. Cậu đừng nói với tôi, xe này dù dùng hỏa tiễn bắn vào cũng không vấn đề gì đó. Dương Phàm hiếm khi cười cười trêu chọc một câu. Lâm Chí Quốc có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, không đến mức như vậy. Chẳng qua dùng súng tự động bắn vào chiếc xe này thì vẫn có thể thừa nhận. Xe này từ đâu mà đến? Dương Phàm có chút tò tò mà hỏi. Lâm Chí Quốc cười cười một tiếng rồi nói, thủ trưởng, đây là bí mật quân sự, không nên làm tôi phạm sai lầm chứ. Được, tôi không hỏi, đi ăn cơm thôi, chiều bắt đầu đi dạo phố. Dương Phàm hiếm khi thấy Lâm Chí Quốc hài hước như vậy. Nơi nổi tiếng nhất Thánh Thành là Thần Miếu. Thần miếu nguy nga đứng vững trong mây, làm người ta nhìn thấy vô cùng chấn động. Thật rất khó tưởng tượng từ hơn ngàn năm trước, ở nơi thiên vực này xây dựng một công trình kiến trúc như vậy tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực. Từ phía xa xa nhìn thấy thần cung trên đỉnh núi, Dương Phàm không khỏi cảm thấy thành kính. Lâm Chí Quốc thành thạo lái xe đi trên đường. Dương Phàm thấy Lâm Chí Quốc có vẻ rất quen đường, không khỏi cười nói, Chí Quốc, cậu trước kia đã tới đây sao? Mặt Lâm Chí Quốc hơi cứng lại một chút, trên môi nhếch ra một tia tăm tối, nhỏ giọng nói, sao lại không quen cơ chứ? 8 năm trước tôi thường xuyên chạm mặt với bộ đội đặc chủng của Nờ Đổ ở biên giới, sau đó ở Thánh Thành một thời gian, về sau này mới đến Bắc Kinh. Lâm Chí Quốc nói rất bình tĩnh, nhưng Dương Phàm hiểu rõ đã xúc động trí nhớ sâu trong lòng của đối phương. Từ vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm Chí Quốc thì thấy trong đó lộ ra một tia máu tươi. Trên đường mọi người thường mặc trang phục dân tộc, làm người ta có cảm giác địa phương rõ rệt. Sự chú ý của Dương Phàm dần dần bị đường phố hấp dẫn, thần cung càng lúc càng gần. Lâm Chí Quốc quen thuộc tìm một bãi đỗ xe dừng lại. Dừng xe ở đây thôi, đằng trước không tiện đỗ xe. Chúng ta đi bộ tới đó. Trước khi đỗ xe, Lâm Chí Quốc hỏi ý kiến Dương Phàm một chút, đó là thói quen thường xuyên phục tùng mệnh lệnh tạo thành. thần miếu cao vút trong mây ở ngay trước mặt. Đến gần ngẩng đầu lên nhìn càng thấy vẻ nguy nga của thần miếu. Chẳng qua hai bên đường đi lên thần miếu lại làm cho người ta sự khó chịu. Ngày xưa xung quanh khác hẳn, tuyệt đối không giống bây giờ. Khắp nơi là hàng quán, ở đây không thấy hơi thở của thần, mà cảm thấy toàn mùi buôn bán. Đột nhiên Lâm Chí Quốc ngừng lại, đưa tay cản Dương Phàm lại phía sau, nhỏ giọng nói. Chờ một chút, phía trước có tình hình. Trong nháy mắt này Lâm Chí Quốc như một con báo thấy con mồi, trên người phát ra một loại khí chất. Dương Phàm thấy Lâm Chí Quốc có trạng thái chờ động như vậy, giống như một thanh đao lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ. Lý Thắng Lợi cũng có chút khẩn trương, theo bản năng đứng trước người Dương Phàm. Động tác nhỏ này làm trong lòng Dương Phàm nóng lên. Dương Phàm nhìn theo ánh mắt của Dương Phàm về phía trước, chỉ thấy trong dòng người như thủy triều phía trước có mấy lạt ma đang đi về phía cửa thần miếu. Ánh mắt của Lâm Chí Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chờ mấy lạt ma đi xa, Lâm Chí Quốc mới thả lỏng một chút. Lâm Chí Quốc quay đầu lại nhỏ giọng nói với Dương Phàm. Thủ trưởng, mấy lạt ma vừa nãy tôi trước đây đã gặp qua, chẳng qua không phải ở Thánh Thành. Dương Phàm nghĩ đến câu nói lúc trước của Lâm Chí Quốc, không khỏi căng thẳng một chút, mặt nghiêm lại rồi nói. Ý của cậu là? Lâm Chí Quốc khe khẽ gật đầu. Dương Phàm trong lúc nhất thời liền hiểu ý của hắn, biết những người này làm cái gì. Đi đến cục an ninh Thánh Thành, hành trình du lịch có lẽ phải kết thúc sớm. Dương Phàm thở dài một tiếng. Lâm Chí Quốc vội vàng cười giải thích. Thủ trưởng, ngài đừng khẩn trương. Những người này lẻn vào trong nước, tự nhiên có người chuyên môn đi bắt bọn họ. Tôi gọi một cuộc điện thoại thông báo là được. Tốt nhất vẫn nên đi một chuyến, tôi không vào là được chứ gì. Dương Phàm cười cười kiên trì nói. Lâm Chí Quốc không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Ba người trở lại xe, Lâm Chí Quốc lái xe đến cục an ninh, sau đó dừng lại ở ven đường cách cửa cục an ninh không xa. Lâm Chí Quốc xuống xe một mình đi vào. Nửa tiếng sau, một người đàn ông đưa Lâm Chí Quốc ra ngoài cửa. Trở lại xe, Lâm Chí Quốc cười nói. Tôi không nói mình đang phục vụ bên cạnh thủ trưởng, chỉ nói là tạm thời có nhiệm vụ nên đến thiên vực. Thế nào, tin tức của cậu có tác dụng không? Dương Phàm quan tâm chính là cái này. Lâm Chí Quốc cười nói, đương nhiên là có tác dụng. Trong mấy lạt ma này có một người tên là Thác Tang Cát Kiệt, là một phần tử của tổ chức ly khai ở nước ngoài. Cục an ninh biết hắn lẻn vào trong nước nên rất coi trọng. Xe lại lái về bãi đỗ xe gần thần miếu. Dương Phàm do dự một chút rồi nói với Lâm Chí Quốc. Tôi tuy muốn vào nhưng thấy không vào là tốt nhất. Đến nơi khác đi một chút, miễn cho cậu gặp phải mấy lạt ma kia. Vì chơi đùa mà ảnh hưởng đến chuyện quốc gia thì không tốt lắm. Lâm Chí Quốc sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Tôi biết tên đó, nhưng hắn ta không biết tôi đâu, ngài không cần lo lắng. Dương Phàm bỏ chuyện này đó, không hỏi tới. Bắt đầu hành trình hướng thánh hôm nay. Sau khi mua vé vào cửa, đi vào bên trong khuôn viên thần miếu. Đập vào mắt chính là hơi thở thần thánh. Từ xa mà nhìn, thần miếu dựa lưng vào núi, lầu các nguy nga, khí thế hùng vĩ, có vẻ ngang trời xuất thế, khí vút tận trời. Giờ phút này đi vào cửa thần miếu, từ từ đi đến đại điện, từng pho tượng Phật trang nghiêm, cao lớn và huy hoàng. Mất thời gian một buổi chiều về cơ bản đã đi một vòng quanh thần miếu, hành trình hôm nay coi như kết thúc. Ba người về khách sạn, Dương Phàm lơ đãng thấy mặt Lý Thắng Lợi đỏ hồng, ân cần hỏi. Thắng Lợi sao thế, mặt đỏ hơn bình thường. Lâm Chí Quốc lập tức cười giải thích, đây là phản ứng của vùng đất cao nguyên. Hầu hết người sống lâu ngày ở cao nguyên, khi đến nơi thấp hơn, vẻ đỏ hồng trên mặt sẽ duy trì trong thời gian dài. Tương tự như vậy là người từ nơi thấp lên cao nguyên. Dương Phàm đi tới trước gương nhìn mình một chút, hai má quả thật hơi đỏ. Sáng hôm sau thức giấc, rửa mặt xong ba người đến phòng ăn khách sạn ăn sáng. Dương Phàm nói với hai người Lâm Chí Quốc, Lý Thắng Lợi. Hôm nay không đi đến điểm du lịch nữa. Sau này có thời gian thì đi. Hôm nay chúng ta đi khắp nơi một chút, tìm hiểu năng lực công tác của cán bộ nơi đây. xem trình độ xây dựng nhà cửa của người dân, siêu thị, đường, đều phải xem. Như vậy không cần đi xe, ngồi xe bus là được. Lý Thắng Lợi cười cười đề nghị. Dương Phàm vỗ tay nói, ý này rất được, chúng ta đi xe bus. Ba người vòng vo một buổi sáng, ngồi xe bus đi khắp nơi. Dương Phàm từ góc độ của một bờ tút đi nhìn và nghe khắp nơi. Hắn cảm thấy thánh thành này được xây dựng và quy hoạch khá được. Trong này tự nhiên có nguyên nhân là thủ phủ khu tự trị ở thánh thành. Nguyên nhân Dương Phàm đi như thế nào tự nhiên là muốn thông qua hiện tượng bên ngoài để phán đoán các cán bộ liên quan có trách nhiệm trong công việc hay không. Từ trong một siêu thị đi ra, cảm thấy hơi buồn buồn. Dương Phàm tự nhiên muốn tìm WC, chẳng qua tìm một vòng không thấy điểm vệ sinh công cộng. Sau khi nghe ngóng mới biết siêu thị này chỉ có một khu vệ sinh, ở một cửa ra khác. Theo người qua đường chỉ điểm, ba người tìm được nhà vệ sinh, đi vào thì mùi khó ngửi đập vào mũi, lại nhìn nước bẩn lênh láng trên một chút. Dương Phàm nhịn hô hấp giải quyết vấn đề sinh lý rồi chạy nhanh ra ngoài, đứng bên ngoài thở hổn hển từng hơi. Lý Thắng Lợi và Lâm Chí Quốc vẫn chưa đi ra ngoài. Dương Phàm đứng ở cửa chờ hút thuốc lá thì đột nhiên một cô gái từ trong WC nữ lao ra, dưới chân lảo đảo một chút rồi ngã về phía Dương Phàm. Dương Phàm muốn né tránh lại không dám tránh, sợ cô gái kia ngã xuống, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Nhưng không ngờ cô gái lảo đảo đụng vào ngực Dương Phàm, làm Dương Phàm lui ra sau hai bước mới đứng lại được. Lưu manh, anh sợ tôi sao? Cô gái trong lòng nũng nịu mắng một câu. Dương Phàm lúc này mới cảm thấy trong tay mềm mềm, vừa nhìn xuống thì thấy tay đang đặt trên ngực cô gái. Dương Phàm như nước chảy bỏ tay xuống, vội vàng xin lỗi rồi nói. Xin lỗi, xin lỗi. Hà, là cô. Sau khi thấy rõ cô gái trong lòng, phản ứng đầu tiên của Dương Phàm là sờ sờ túi của mình, quả nhiên ví đã mất. Cô gái này tự nhiên chính là Vivi, vừa nhìn thấy đối tượng mình trộm là Dương Phàm, Vivi sợ đến độ muốn quay đầu bỏ chạy. Kết quả Dương Phàm lanh tay lẹ mắt giữ lấy tay Vivi mà nói, đứng lại, trả ví cho tôi đã. Đen đủi, sao đi đến đâu cũng gặp anh thế hả? Sức Vivi rõ ràng không bằng Dương Phàm, không thể làm gì khác hơn là không chạy nữa, rút ví từ trong lòng ra đưa cho Dương Phàm rồi nói, trả lại cho anh. Bỏ tay tôi ra. Dương Phàm cầm lấy tay nhưng không buông tay, ngược lại càng giữ chặt hơn, cười nói, bản lãnh của cô giỏi đó nhỉ, trộm từ Bắc Kinh đến Thánh Thành, xem ra cô muốn trộm khắp châu Á, ra cả thế giới hả? Vivi thấy trong mắt Dương Phàm có tia mỉm cười, vì thế ra vẻ không thèm để ý mà nói, coi như tôi xui xẻo bị anh bắt được, anh đưa tôi đến đồn cảnh sát đi. Dương Phàm bỏ tay Vivi ra, thở dài một tiếng rồi nói, có thật không? Vivi xoa xoa tay ngẩng đầu nhìn Dương Phàm mà hỏi, lúc này Vivi lại không định chạy ngay. Dương Phàm thấy vẻ mặt thú vị của cô à, gật đầu cười cười, không ngờ cô bé này lại thò tay ra mà nói, tôi không có tiền ăn cơm, cho mượn mấy trăm qua ngày cái. Dương Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói, cô đúng là không coi tôi là người ngoài sao? Trộm không được lại vay tôi, thật không sợ tôi đưa cô đến đồn cảnh sát sao? Anh cho tôi là ngu sao? Anh nếu muốn bắt thì vừa nãy đã không bỏ tay tôi ra, có cho mượn hay không thì nói, một ngày rồi tôi chưa ăn cơm đó. Vivi lẩm bẩm một câu, ra vẻ đáng thương mà nói. Lúc này Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi đã đi ra. Hai người thấy Dương Phàm gặp người quen liền đứng ở bên cạnh không đến quấy rầy. Vivi mặc một chiếc áo lông màu lam đứng trong gió hơi run lên một chút. Điều này làm trong lòng Dương Phàm khẽ run lên, lắc đầu thở dài nói, đi theo tôi mời cô ăn cơm, sau đó cho cô tiền để về nhà. Vivi bĩu môi mà nói, chẳng thú vị gì cả, mỗi lần gặp người ta đều dạy này dạy nọ. Bỏ đi, tôi đi đây. Vừa nói Vivi xoay người định bỏ đi. Cô không phải không có cơm ăn mới đi trộm ví người ta sao? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Vivi móc mấy tờ tiền trong túi ra, không quay đầu lại mà vung vung lên với Dương Phàm. Tôi lừa anh đó, một chút cũng không thú vị. Hả? Dương Phàm không giận mà cười, xoay người gọi Lâm Chí Quốc rồi định tìm chỗ ăn trưa. Vi Vi như nhảy lại nhanh như con thỏ, cầm lấy tay Dương Phàm mà nói: "Một chút thành ý cũng không có, có cơm không phải trả tiền, tôi đương nhiên sẽ đi ăn cùng rồi." "Anh yên tâm, tôi không ăn không của anh đâu. Tôi làm hướng dẫn viên cho các anh, chỉ cần cơm ăn là được." Dương Phàm thật ra không ngờ chuyện lại thành như vậy. Cô bé này trong nháy mắt biến thành nhựa đường quấn lấy không tha. Dương Phàm lập tức sa sầm mặt lại, trầm giọng nói: "Không cho đi theo tôi, nếu không tôi đưa cô đến đồn cảnh sát." "Tôi cứ đi theo anh đưa tôi vào đồn cảnh sát cũng được." Vivi không hề sợ lời uy hiếp của Dương Phàm, ngược lại nắm chặt tay Dương Phàm không bỏ, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy đắc ý. "Bao tuổi, lấy chứng minh thư ra, miễn cho người khác nói tôi lừa bán trẻ em." Dương Phàm cười cười nói một câu, Vivi liền cố gắng ưỡn ngực lên mà nói: "Ai là trẻ em? Nhìn rõ một chút rồi nói." Mặc dù Vivi đã rất cố gắng ưỡn lên, chẳng qua Dương Phàm rất khó thấy điểm phập phồng. Vivi cố ra vẻ người lớn làm cho Lâm Chí Quốc đứng bên cạnh không nhịn được cười cười một tiếng. Lúc này có 7-8 đại hán ăn mặc trang phục dân tộc Tạng đột nhiên vây lấy đám người. Lâm Chí Quốc lập tức có phản ứng, một bước đi lên ngăn cản Dương Phàm ở phía sau mình, một tay đưa vào trong lòng. Mấy đại hán kia dừng ở ngoài 5 bước. Tên đại hán râu rậm cầm đầu vẻ mặt khó coi trừng mắt nhìn Dương Phàm mà nói: "Bỏ cô ấy ra." Vivi bỏ tay Dương Phàm ra, dùng tiếng Tạng lớn tiếng nói với đại hán: "A ba, anh làm gì thế? Dọa bạn của tôi. Người Hán không có ai là tốt đẹp cả, cô coi chừng bị bọn họ lừa đó." Tên đại hán mặt đầy âm trầm, ác độc nhìn chằm chằm Dương Phàm. Những người khác đều như sói đói thấy cừu vậy, hai mắt mở to ra vẻ luôn sẵn sàng lao tới. Dương Phàm mặc dù một câu cũng không hiểu, nhưng là biết những lời này không hay không gì. Quốc gia có chính sách dân tộc, Dương Phàm thân là bí thư thị ủy nên đối với người dân tộc thiểu số càng phải thêm cẩn thận. Dương Phàm thể hiện rất bình tĩnh, cười cười quay đầu lại với Vivi: "Cô biết bọn họ sao?" Vivi gật đầu nói: "Bố tôi mở hàng bán thuốc trong siêu thị." "Xin lỗi đại ca, tôi cùng bố về nhà, miễn cho anh thêm phiền phức. Ông ấy không thích người Hán." Vừa nói Vivi liền vẫy vẫy tay với Dương Phàm. Sau đó Vivi đi đến trước mặt đại Hán kia, không quên quay đầu lại nói với Dương Phàm: "Gặp lại đại ca, anh là người tốt." "Lại bị lừa rồi." Cũng may Dương Phàm không quá để ý, hắn cũng cười cười vẫy vẫy tay với Vivi. Lúc này đột nhiên xảy ra biến hóa, Vivi vừa mới trở về đối diện, một người trong đám đại hán đối diện dùng tiếng Tạng mà nói: "Ở đây ít người, đánh bọn chúng rồi nói." Trong nháy mắt mặt Lâm Chí Quốc trở nên lạnh lùng, hai mắt lộ ra tia sắc bén giống như sói ngửi thấy mùi máu tươi vậy. Tay trái hơi giơ lên một chút, như có ảo thuật, một con dao găm xuất hiện trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, chỉ vì em mà sống muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Đầu tiên hỏi con dao trong tay tao rồi nói. Lời này của Lâm Chí Quốc dùng tiếng Tạng để nói. Sau đó Lâm Chí Quốc lập tức khẽ nói với Dương Phàm phía sau lưng: "Thủ trưởng, lát nữa ngài đi trước, tôi ngăn cản bọn họ." Lý Thắng Lợi đừng nhìn như thư sinh yếu ớt, sau khi hiểu rõ tình hình cũng ngăn trước mặt Dương Phàm mà nhỏ giọng nói: "Bí thư Dương, ngài đi trước." Vivi ở đối diện cũng biến sắc, lớn tiếng hét lên với đại hán kia: "Các người muốn làm gì, tôi báo cảnh sát đó." Nói dứt câu, Vivi liền quay đầu lại hét lớn với Dương Phàm: "Đại ca, anh chạy đi, bọn họ không phải người tốt." Hét xong, Vivi mở hai tay ra giống như gà mái bảo vệ con vậy, muốn dùng đôi tay yếu ớt ngăn cản đám đại hán kia. "Cô về với tôi." Tên đại hán cầm đầu kéo Vivi rời đi. Vivi cố gắng giãy giụa, kết quả bị đại hán kia trực tiếng khiêng lên vai chuẩn bị rời đi. Vivi liều mạng giãy giụa trên người đại hán nhưng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn 7-8 đại hán vây quanh đám người Dương Phàm. Ở tình hình cấp bách, Vivi lớn tiếng hét lên: "Bớ người ta, giết người." Tiếng hét này quá cao, người nghe được không khỏi khiếp sợ trong lòng. Tiếng hét này làm cho đám đại hán kia chần chờ một chút, nhìn nhau rồi có một người nói, đi, mở ầm một tiếng, 7-8 đại hán này liền lao đi, biến mất trong con hẻn nhỏ. Lâm Chí Quốc đứng tại chỗ không khỏi thở dài một tiếng. Thủ trưởng, vừa nãy ngài sao không rời đi? Lâm Chí Quốc cười khổ một tiếng mà nói. Dương Phàm lắc đầu cười nói, có cậu ở đây tôi việc gì phải lo lắng. Trong tay bọn chúng không có hàng, trong áo cậu còn có cả súng, mang theo súng mà ngay cả những người này cũng không thu thập được thì ông lão cũng không yên tâm để cậu đi theo tôi. Một mình tôi đương nhiên không sợ, thêm mấy người nữa cũng không vấn đề gì. Tôi chỉ lo lắng nếu đánh nhau sẽ không chiếu cố được cho thủ trưởng. Cho nên sau này khi gặp tình huống đột nhiên xảy ra, ngài nhất định phải rời đi nơi nguy hiểm trước đã. Lâm Chí Quốc nhấn mạnh một câu. Dương Phàm cười cười căn bản không thèm để ý, nói lấy lệ, được, tôi biết rồi. Lâm Chí Quốc nghe ra ý trong lời nói của Dương Phàm, định khuyên nhưng do dự một chút thấy Dương Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ nên ngậm miệng lại, kiên nhẫn đứng ở bên mà chờ. Chí Quốc, cậu phiên dịch lời nói vừa rồi của bọn chúng một chút, tôi sao vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Dương Phàm lấy lại tinh thần thì thấy chuyện xảy ra vừa nãy rất khó hiểu, không giống như trộm cắp bình thường. Dương Phàm có thể từ trong ánh mắt của những người dân tộc tạng này nhận ra vẻ thù địch rõ ràng, mà không phải vì tiền mà đến. Lâm Chí Quốc liền phiên dịch lại những lời lúc nãy. Dương Phàm nghe xong không khỏi nhíu mày. Dân tộc tạng khu tự trị thiên vực, vẫn tồn tại một ít phần tử ly khai lén lút hoạt động. Qua hành động và giọng điệu vừa nãy của đám đại hán kia thì thấy không giống như đám người trong xã hội bình thường. Những tên côn đồ lưu manh trên xã hội bình thường đều là muốn tiền, nhưng bọn họ lại rõ ràng là thù địch. Cái này khác nhau rất nhiều. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ra tay đánh người đi đường, hơn nữa còn không vì tiền tài, vấn đề này rất đáng chú ý đến. Dương Phàm trầm giọng nói một câu, Lý Thắng Lợi ở bên cạnh có chút khiếp sợ mà nói. Bí thư Dương, không nghiêm trọng như vậy chứ? Dương Phàm trách cứ chừng mắt nhìn Lý Thắng Lợi mà nói. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cơ mà. Là quan chức, một phương nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm là không thể thoát khỏi. Khi cảm thấy có điểm không đúng thì nên kịp thời nhắc nhở các ngành liên quan chú ý. Lý Thắng Lợi bị Dương Phàm nói không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu. Lâm Chí Quốc ở bên cạnh trầm giọng nói. Tôi cũng hiểu chuyện này không bình thường. Lát nữa tôi lại đến cục an ninh một chuyến. Lăn qua lăn lại như vậy nên mọi người tự nhiên không có tâm trạng tiếp tục đi xem mọi thứ. Lâm Chí Quốc đầu tiên bắt xe taxi đưa Dương Phàm về khách sạn, sau đó lên xe quay đầu rời đi. Lý Thắng Lợi và Dương Phàm vào trong khách sạn. Lý Thắng Lợi thấy mặt Dương Phàm âm trầm liền nhỏ giọng khuyên giải. Bí thư Dương, việc điều tra chuyện này không phải do ngài quản lý. Ngài nếu nhúng tay vào sẽ không hợp quy định. Dương Phàm gật đầu nói, đạo lý này tôi hiểu. Tôi đang suy nghĩ, chủ nghĩa ly khai vĩnh viễn đều là số ít phần tử đi ngược lại dòng chảy xã hội. Bọn chúng nhất định không có kết quả tốt. Nhưng từ góc độ một bí thư thị ủy mà nhìn nhận vấn đề, trong việc sử dụng cán bộ thì có phải hay không xây dựng một đội ngũ cảnh sát liêm khiết, mạnh mẽ, bình thường phải tăng việc quản chế các nhân viên xã hội nhàn nhã. Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể phản ứng một cách nhanh nhất. Ý của ngài là công việc trọng tâm sắp tới là khảo sát lãnh đạo cơ quan công an có xứng đáng đáng với chức vụ hay không? Lý Thắng Lợi không quá rõ ý của Dương Phàm nên cẩn thận hỏi một câu. Dương Phàm lắc đầu cười nói. Tình hình Thánh Thành và thành phố Hải Tân khác nhau. Tôi không thể mang theo một người đủ tin cậy đến Thánh Thành nhận chức bí thư đảng ủy và cục trưởng cục công an. Dương Phàm nói xong liền dựa lưng vào ghế sofa mà suy nghĩ. Lý Thắng Lợi rót trà cho Dương Phàm rồi cẩn thận lui ra ngoài. Đột nhiên điện thoại di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Phàm. Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Trúc Vũ Hàm. An ô, em đang ở đâu đó? Ha ha, chị nói cứ như chị đang ở Thánh Thành ấy. Em đang ở khách sạn. Dương Phàm cười cười trêu chọc một câu. Nhưng không ngờ Trúc Vũ Hàm hỏi lại một câu. Khách sạn. Số phòng. Chị không phải thật sự ở Thánh Thành đó chứ? Dương Phàm không khỏi giật mình. Trúc Vũ Hàm cười nói, giật mình sao? Càng giật mình hơn là phía sau đó, đến lúc đó em sẽ biết. Dương Phàm vội vàng nói tên khách sạn và số phòng. Trong lòng Dương Phàm đang suy nghĩ không biết là Trúc Vũ Hàm đang nói thật hay là giả vờ, hay là Trúc Vũ Hàm giới thiệu người nào đó đến đây tìm mình cũng không biết chừng. Lúc này tiếng chuông phòng lại vang lên. Lý Thắng Lợi ở phòng đối diện mở cửa ra trước, thấy Trúc Vũ Hàm đứng ở cửa phòng Dương Phàm, hắn không khỏi có chút kinh hãi, không nói gì mà lặng lẽ lui về. Dương Phàm ra ngoài cửa nhìn, vừa nhìn thì thấy Trúc Vũ Hàm mặc một chiếc áo lông dài, không khỏi nở nụ cười mập mờ. Đầu tiên Dương Phàm nhìn cánh cửa phía đối diện một chút, sau đó mới cười cười đứng sang bên cạnh mà nói với Trúc Vũ Hàm, chị vào đi. Trúc Vũ Hàm vội vàng tiến vào trong cửa giống như kẻ trộm vậy, người còn chưa đứng vững thì đã bị ôm eo. Trúc Vũ Hàm cười duyên nhỏ giọng nói, chị sai rồi, chị sai là được chứ gì, dám đột nhiên tập kích em, sai lầm này phải đánh một trận rồi nói. Dương Phàm hung dữ nói một câu, bế bổng Trúc Vũ Hàm lên giường, đè bờ mông đẩy đà rồi tát đét đét vài cái, dùng sức không mạnh nhưng âm thanh không nhỏ. Trúc Vũ Hàm bị Dương Phàm tát mông không khỏi kêu lên mấy tiếng, cả người giãy giụa nhưng không chống cự. Trúc Vũ Hàm chỉ quay đầu lại đỏ mặt nhỏ giọng xin xỏ Dương Phàm, đừng đánh, ngứa mà. Dương Phàm dừng tay đứng lên, khoanh tay trước ngực ra vẻ đánh giá. Trúc Vũ Hàm nằm trên giường ngồi dậy, đầu tóc hơi rối loạn, cả người hơi cử động làm cho vô cùng quyến rũ. Sau đó Trúc Vũ Hàm từ từ cởi áo lông ra, lộ ra bộ đồ bó sát người, lộ ra dáng người đầy đặn bên trong. Bộ ngực cao vút không ngừng đong đưa. Trúc Vũ Hàm tiện tay vứt áo lông xuống mặt đất. Trúc Vũ Hàm cười duyên nhìn Dương Phàm mà nói, sao đột nhiên lại ngoan như vậy? Nói xong Trúc Vũ Hàm ưỡn lưng, bộ ngực lại lay động dữ dội. Khí chất của Trúc Vũ Hàm quá tuyệt, Dương Phàm không chịu được chính là phụ nữ có khí chất cao nhã. Thông qua nụ cười, khuôn mặt mà đạt được mục đích dụ dỗ Dương Phàm. Giờ phút này chính là như vậy, Trúc Vũ Hàm chỉ thực hiện động tác cởi áo ngoài mà thôi. Hơn nữa chỉ nói một câu rất đứng đắn, cũng đã hoàn thành mục tiêu tạo ra khí chất cao nhã mà dụ dỗ người đàn ông đó. Nguyên nhân đưa ra kết luận này tự nhiên là Dương Phàm thấy bên dưới bộ đồ bó sát kia không có đồ lót. Dương Phàm lắc mạnh đầu mà suy nghĩ, muốn hình dung một chút bộ dạng mà Trúc Vũ Hàm đang ám chỉ, nghĩ đến một câu, bên dưới khí chất cao nhã chính là một sự dâm đãng tuyệt đối. Được, đã đưa lên cửa thì phải thu thập chị trước đã. Dương Phàm ra vẻ con sói nhe răng cười cười với con cừu béo mập, như Thái Sơn áp đỉnh lao tới. Hai người xoay tròn quấn lấy nhau ở trên giường. Trúc Vũ Hàm cười cười rên rỉ, đừng sợ ở đó, chị ngứa. Lời xin xỏ của Trúc Vũ Hàm rõ ràng không có hiệu quả. Hai vú cùng lúc bị tập kích, phán đoán của Dương Phàm đã được chứng minh, tay đang chui xuống. Trúc Vũ Hàm khẽ ưỡn mông lên để thuận tiện cho người đàn ông làm việc. Dương Phàm một lần nữa hiện ra một suy nghĩ, người phụ nữ có khí chất cao nhã khi làm việc đó, đây có lẽ chính là nguyên nhân mà mình vẫn luôn si mê Trúc Vũ Hàm. Không đợi Dương Phàm suy nghĩ nhiều, bảo bối cứng ngắc đã mát lạnh. Để tự chị, đã lâu rồi không ở bên nhau, chị nhịn chết được. Trúc Vũ Hàm nói câu này là nói thật, sau đó xoay người cưỡi lên trên, sau khi rên rỉ một tiếng thật dài liền lắc eo thật mạnh, thở dài một hơi rồi nói, thật đã ngứa. Trúc Vũ Hàm sau cao trào liền như con rắn chết nằm ngụp vào ngực người đàn ông, thở hổn hển từng hơi một, trong miệng nhỏ giọng nói, chị không được nữa rồi, chị hết sức rồi. Da thịt dán sát vào nhau, Dương Phàm có thể cảm nhận được da thịt láng bóng của Trúc Vũ Hàm. Nhìn người phụ nữ người đầy mồ hôi nằm trong lòng mà thở hổn hển, Dương Phàm cười cười không thành tiếng, nhẹ nhàng ôm thân hình mềm mại mà ấm áp vào trong lòng. Chị điều đến đây làm tổng giám đốc một công ty nhà nước. Nằm trên người đàn ông, Trúc Vũ Hàm nhỏ giọng nói chuyện. Cảm nhận người đàn ông vẫn đang làm mình tê dại, giọng nói của Trúc Vũ Hàm như không có lực. Ừ, còn gì nữa? Dương Phàm đoán được Vũ Hàm còn lời để nói, vì thế không vội, thậm chí còn nhàn hạ châm thuốc hút. Bộ máy thị ủy Thánh Thành lần này tiến hành điều chỉnh lớn, có người không muốn thấy em được yên ổn, cho em một phó không dễ đối phó. Trúc Vũ Hàm vừa nói vừa cảm thấy bảo bối người đàn ông trong cơ thể nhảy nhảy, không khỏi ngứa ngáy một chút, hơi lắc lắc ườn éo vòng eo, hai chiếc bánh bao không ngừng vân vê trước ngực người đàn ông. Thị trưởng là ai? Dương Phàm hơi dùng sức đẩy mạnh lên trên một chút. Trúc Vũ Hàm rên rỉ một tiếng, mở to mắt nhìn Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói. Người quen đã lâu của em, La Đạt Cương. Mắt Dương Phàm đang nhắm đột nhiên mở ra, phát ra một tia sáng quắc. Ngay sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường, cười hắc hắc một trận rồi nở nụ cười mà nói. Như vậy chơi mới thích. Nói xong Dương Phàm liền xoay người lại, một cơn mưa to gió lớn phủ xuống. Tin tức này dường như trong nháy mắt đã thiêu đốt trái tim hiếu chiến ẩn sâu trong lòng Dương Phàm. Bạn đang đọc cao trào liên tục làm Trúc Vũ Hàm không ngừng co rút. Dương Phàm cũng đạt đến đỉnh điểm ôm lấy người phụ nữ bên dưới, châm điếu thuốc. Trên mặt lộ ra một tia sát khí mà nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị nhận được tin tức từ đâu? La Gia đã nhường lợi ích rất lớn ở Sơn Tây để đổi lấy vị trí này của La Đạt Cương. Lão gia tử nhà em bây giờ không hỏi chuyện gì. Khương gia có thể còn nhớ ký ân oán của Khương Thanh Bình nên đứng sau đẩy đưa một chút. Vì vậy tạo thành kết quả này. La Đạt Cương còn có chức vụ phó chủ tịch khu tự trị. Để em đè La Đạt Cương nửa đầu. Không sợ em và La Đạt Cương đấu nhau đó chứ. Đây là chiêu của ai? Đúng là âm hiểm. Dương Phàm cười cười mắng một câu. Trúc Vũ Hàm nghe xong cười đến run lên. Em đừng mắng, chiêu này là của bố chị đó. La Gia muốn đón đỡ La Đạt Cương thành người kế thừa, tiện nghi cho bố vợ em kiếm chỗ tốt từ trong đó. Nói như vậy chị đến là làm bồi thường cho em hả? Trúc Vũ Hàm lười biếng cuộn mình vào trong lòng Dương Phàm, cặm cả cả vào ngực người đàn ông, một lúc sau ngẩng đầu dịu dàng nhìn Dương Phàm mà nói. Em cảm thấy như thế nào? Dương Phàm lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trúc Vũ Hàm nhìn hắn đầy tức giận, há mồm cắn nhẹ vào ngực người đàn ông. Em tới đây là nương tựa vào em. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ sống vì em. Dương Phàm giống như bị một dòng điện cao thế đánh trúng, trong nháy mắt cứng ngắc lại, không dám tin nhìn người phụ nữ trong lòng. Trúc Vũ Hàm dường như biết Dương Phàm sẽ có phản ứng này, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt đáng thương, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Phàm. Dương Phàm có cảm giác đắm chìm trong làn nước ấm, lười biếng cười cười một tiếng, trên tay ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng, trong miệng dịu dàng nói. Mỗi ngày ba bữa, em có thể nuôi được chị mà. Trước bữa tối Lâm Chí Quốc mới về khách sạn, Lâm Chí Quốc đang chuẩn bị gõ cửa báo cáo kết quả, thì Lý Thắng Lợi ở cửa đối diện kịp thời thò đầu ra mà nói. Chí Quốc, đừng ấn chuông cửa. Lâm Chí Quốc không hiểu gì hết quay đầu lại nhìn một chút, Lý Thắng Lợi gọi hắn vào phòng rồi mới cười nói. Trong phòng có khách, lúc này điện thoại di động của Lý Thắng Lợi vang lên, cầm lên thì thấy là tin nhắn, gọi cơm mang lên phòng. Ăn, rất nhanh khách sạn đưa cơm tối lên, từ khe cửa Lâm Chí Quốc nhìn thấy Trúc Vũ Hàm mặc áo ngủ mở cửa ra, không khỏi đỏ mặt một chút. Lâm Chí Quốc quay đầu lại thấy Lý Thắng Lợi đang cười cười có vẻ dâm đãng. Lâm Chí Quốc lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa cúi đầu không nói chuyện. Nghĩ đến vợ sao? Lý Thắng Lợi cười cười hỏi một câu. Lâm Chí Quốc cũng không ngẩng đầu lên, ấp úng mà nói. Tôi 16 tuổi đã được chọn làm lính, một mực ở trong quân đội thì đâu ra vợ, ngay cả bạn gái cũng không có. Lý Thắng Lợi thở dài một tiếng rồi nói. Vợ tôi không chịu theo đến đây. Tôi chỉ còn có thể ở một mình. Trong nhà thật ra đã giới thiệu mấy cô gái cho tôi, giúp tôi mấy lần về lấy vợ. Lâm Chí Quốc đột nhiên nói một câu như vậy. Lý Thắng Lợi nghe xong đầu tiên là cười ha hà. Thấy vẻ mặt Lâm Chí Quốc hơi khác, Lý Thắng Lợi sửng sốt một chút rồi vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không biết tình huống của cậu.